Đan Lô, tác giả, chuyển viên, thực hiện, thư viện báo, chương 344, chương 347, nguyên thần trao đổi. Lam Ngưng nhìn Lam Dược Thiên sau khi rời đi, ánh mắt hơi lóe lên, hướng về dịch thần vị trí gian phòng liếc mắt nhìn, lập tức đi ra phòng khách, xuyên qua vài đạo bán nguyệt cổng vòm, theo cầu thang mà lên. Đi tới đan các tối tầng thứ 5 trong, cửa bảo vệ hai tên An Lô cảnh tu sĩ, vừa thấy Lam Ngưng lập tức hành lễ, Lam Ngưng không thêm để ý tới, mấy đạo pháp quyết qua đi, lại lấy ra ba đạo lệnh bài, mới đưa giày nặng thanh ngọc cửa đá mở ra, bên trong lộ ra tham thảm ánh sáng màu xanh, nhưng phi thường không đáng, phóng tầm mắt nhìn, là có thể nhìn thấy trong nhà. Có một con lớn khoảng một trượng hồ ly vây ở hào quang đạo đạo màn ánh sáng trong. Hồ ly toàn thân trắng như tuyết hoàn mỹ, không một rễ, cái tạp sắc mau, lẳng lặng ngồi dưới đất, phía sau tổng cộng hiển lộ ra 6 cái lông xù đuôi. Nhìn thấy Lam Ngưng đi vào trong nhà, vốn là nhắm hai mắt hồ ly, lập tức mở mắt ra, trong ánh mắt toát ra vẻ phức tạp, vừa có hay không chợ. Lại có oán hận, càng có đau thương, Lam Ngưng vừa tiến vào trong nhà, lập tức đem thanh ngọc cửa đá quan lên, đồng thời đem cấm chế một lần nữa hợp lại, bước chân mềm mại, vòng eo vừa đi vẫy một cái, chậm rãi đi tới hào quang đạo đạo màn ánh sáng trước. Nhìn hồ ly lộ ra ý cười nhàn nhạt, như thế nào, trải qua có khỏe không? Lam Ngưng trong giọng nói mang theo từng tia trêu tức. Hồ ly nghe thấy lời ấy, đột nhiên nổi giận lên, dùng thân thể không ngừng đụng phải nhốt lại nó màn ánh sáng. Nhưng không có bất kỳ chỗ dùng nào. Há, trước tiên đừng kích động, ta cũng đã quên, đưa ngươi khẩu cho niêm phong lại, ta vậy thì cho giải trừ. Lam Ngưng tay trắng vừa nhấc, một ánh hào quang xuyên thấu qua màn ánh sáng, tiến vào hồ ly miệng mũi trong. Hồ mị nương, ngươi đến cùng muốn thế nào? Hồ ly rất nhanh bình tĩnh lại, đứng tại chỗ, một đôi mắt nhìn chằm chằm Lam Ngưng, miệng nói tiếng người nói. Ta không nghĩ tới như thế nào, chính là chúng ta trao đổi thân phận vui đùa một chút mà thôi. Qua mấy ngày, ngươi đến đi tham gia tỉ thí. Lam Ngưng từ tốn nói. Cái gì, ngươi để ta đi cùng những kia yêu thú tranh đấu? Hồ ly kinh hãi đến biến sắc. Sợ cái gì, ngược lại có đan dược ăn. Vạn nhất chết không được đây. Lam Ngưng không để ý lắm. Hồ mị nương, lúc trước ngươi bị thương. Nhưng là ta cứu ngươi. Ngươi đem nguyên thần của ta đổi đi thì thôi. Hiện tại còn muốn đuổi tận giết tuyệt sao? Hồ ly trong giọng nói lộ ra thảm thiết. Ta vừa không có để ngươi cứu, lại nói nhân loại các ngươi tu sĩ đều là giả mù sa mưa. Ta chưa hóa hình tộc nhân, có bao nhiêu bị nhân loại các ngươi tu sĩ đánh giết. Rút gân lột da, lấy máu róc thịt, coi như may mắn dựa dẫm đáng yêu bề ngoài sống sót. Cũng là bị xem là không hề địa vị linh thú đối xử. Lại như lúc trước ngươi đối với ta cũng như thế. Lam Ngưng cười lạnh nói. Ta đối với ngươi không tốt sao? Hồ ly tức giận đến cả người run. Chính là ngươi ngốc, đối với ta quá tốt rồi. Mới để ta có cơ hội để lợi dụng được. Không phải vậy thương thế của ta tốt như thế nào đến nhanh như vậy? Ngươi này làm ra thiên tài số một thân phận. Thật sự rất tiện dụng. Muốn cái gì tài nguyên tu luyện. Cũng không cần chính mình đi tìm. Lam Ngưng chân mày cau lại nói. Ngươi chính là ân đền oán trả. Hồ ly cả giận nói. Là thì lại làm sao? Ngươi có thể như thế nào? Ta đường đường thánh thai cảnh đỉnh cao tồn tại. Cho ngươi làm 3 năm lâu dài linh thú. Sỉ nhục này, ta há có thể không báo trở về. Lam Ngưng nói lời ấy thì trong mắt lộ ra sự hận thù. Ngươi khi đó được thương nặng như vậy, coi như ngươi là thánh thai cảnh đỉnh cao tồn tại. Nhưng không có ta đem ngươi từ pha hoang quận mang về. Ngươi xác định ngươi có thể có mệnh ở. Hồ ly dùng móng vuốt mạnh mẽ cầm lấy mặt đất, xì xì vang vọng nói, vì lẽ đó ta vẫn còn có chút cảm kích ngươi, lúc này mới để ngươi chết ở đấu trên pháp đài, sau đó ta cũng sẽ đem thân thể của ta ẩn đi, tuyệt đối sẽ không để bất luận người nào phát hiện. Lam Ngưng nụ cười càng xem càng yêu mị lên, ngươi đê tiện vô liêm sỉ, hồ ly trực tiếp mắng, rồi lại rất từ cùng dáng vẻ, ngươi cứ việc mắng, chờ qua mấy ngày, liền không có cơ hội mắng, kỳ thực ta lần này tìm tới một bộ rất thích hợp thân thể. Có điều hắn là cái nam tử, nhưng cũng may nên tiềm lực rất lớn, một khi đoạt xác, nên so với ta trước kia thân thể còn tốt hơn, coi như đột phá thánh thai cảnh đỉnh cao, tiến vào trong truyền thuyết cái cảnh giới kia cũng không thành vấn đề. Nhưng ta chính là sẽ không lại để ngươi sống sót, càng sẽ không đem thân thể trả lại ngươi. Lam Ngưng tựa hồ có ý định muốn làm tức giận hồ ly. Ngươi nếu tìm tới thích hợp thân thể, tại sao không thể bỏ qua ta? Ngươi và ta thật sự có lớn như vậy cừu, coi như ta coi ngươi là thành linh thú. Ngươi dựa vào lương tâm nói, ta đối với ngươi như vậy, vẫn luôn là đem ngươi ôm trong lồng ngực, thậm chí rất ít thu vào linh thú túi. Hồ ly âm thanh tràn ngập này đau khổ cùng bất lực. Ngươi thật sự muốn biết đáp án, ta hận ngươi là bởi vì ngươi có mấy phần như đã thương ta con tiện nhân kia. Ta lúc đó thật không biết, cái kia ái lo chuyện bao đồng, cùng cái thôn cô tự tiện nhân, sẽ lợi hại như vậy, chỉ là một chiêu liền đem ta đánh thành trọng thương, tu vi gần như đánh mất hầu như không còn. Lam Ngưng ánh mắt nói lời này thì, trong mắt tất cả đều là vô tận sự thù hận, chết nhìn chòng chọc hồ ly bất lực vô tội con mắt. Hồ mị nương, ngươi liền không thể giảng điểm đạo lý. Dài đến có chút giống cũng có lỗi, lại nói ta như thôn cô sao? Hồ ly không ngừng dùng móng vuốt gãi cứng rắn địa phương, phát sinh thanh âm chói tai, ngươi không giống thôn cô, nhưng ngươi là cái nữ tu loài người, còn rất trẻ đẹp đẽ loại kia, này đã đủ rồi, còn có lần này cho ngươi đi cùng những kia yêu thú tranh đấu, nhưng là vì các ngươi Lam gia. Vạn nhất ngươi vận khí không tệ, có thể chống đỡ đến cuối cùng, nếu có thể giết tiến vào bốn người đứng đầu, các ngươi Lam gia liền chân chính muốn thịnh vượng, vì lẽ đó đây căn bản không phải chuyện xấu, ngươi yên tâm đi thôi. Lam Ngưng hoàn toàn là một bộ không giảng đạo lý ngữ khí. Hồ ly còn muốn mở miệng, Lam Ngưng tay trắng lần thứ hai vừa nhấc, một ánh hào quang bắn nhanh mà ra, tiến vào hồ ly miệng mũi trong, hồ ly đầy mắt lửa giận, nhưng chỉ có thể lăn lộn trên mặt đất, không ngừng đụng phải màn ánh sáng, nhưng không thể làm gì. Lam Ngưng hơi nhướng mày, lần thứ hai vài đạo pháp quyết đánh ra, hồ ly trên người lập tức nổi lên vô số đạo quang liên, đưa nàng vững vàng tỏa ở tại chỗ. Thời gian ở dịch thần chuyên nghiên phương pháp luyện đan trong trôi qua, sắp tới cạnh tranh sàn đấu giá trưởng quản tư cách một ngày kia. Để dịch thần không nghĩ tới chính là, nguyên lai Kim Sa thành trung tâm, còn có một khổng lồ thế giới dưới lòng đất, yêu thú tranh đấu địa phương, là ở một cái to lớn đại kết quả địa trong, toàn bộ tràng mà hiện lên hình vuông, diện tích ba khoảng trăm trượng, chu vi bố trí cấm chế dày đặc, dường như một đủ mọi màu sắc. Cũng chụp xuống cự bát bên ngoài, chính là quan sát sử dụng các loại đình đài lầu các. Dịch thần rất sớm trình diện, vô luận nói như thế nào, tận lực bắt được người thứ ba, bằng không cầu ngự hiên khả năng thật sự liền vô lại. Ngũ ngày, hắn đã đem 15 đặc thù phương pháp luyện đan chuyên nghiên cái thấu triệt. Hết thảy gia tộc cùng cá nhân đều là này 16 cái phương pháp luyện đan, kim, mộc, thủy, hỏa, thổ ngũ hành công kích phép thuật các một loại, phòng ngự phép thuật các loại một loại, đây chính là 10 vị trí đầu loại thường quy đan dược. Còn lại 6 loại liền khá là đặc thù, người bình thường không tìm được luyện chế cần thiết linh dược. 3 loại đầu là phong, lôi, băng ba loại công kích phép thuật đan dược. Cái này còn không thể luyện chế ra phòng ngự phép thuật đến. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.